Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai ơi, con ngốc như vậy, 1+1 cũng không biết bằng mấy, cái này không ổn rồi. Tô Thương lập tức dậy đếm ngay tại đó, đầu tiên là đưa cho Tô Tinh Hà 1 viên, sau đó lại đưa cho cậu bé 1 viên nữa, sau đó dùng giọng điệu hướng dẫn nói. Trong tay con có 1 viên bách thảo đan, cha lại cho con 1 viên nữa, vậy trong tay con bây giờ có mấy viên? Advertisement, 2 viên, Tô Tinh Hà liếc mắt nhìn Tô Thương một cái, đồng thời cũng nắm chặt bách thảo đan trong tay, sợ bị Tô Thương cướp đi. Giỏi lắm, còn biết là có 2 viên, xem ra thằng con trai này cũng không phải kẻ ngốc, hôm nay, anh nhất định phải để con trai hiểu rõ bài toán này. Tô Thương vô cùng vui vẻ, sau đó cười hỏi, con trai à, vậy thì 1+1 bằng mấy? Con không biết, vẻ mặt Tô Tinh Hà mù mờ trả lời anh. Mẹ kiếp, Tô Thương không nhịn nổi nữa, giơ tay búng trán Tô Tinh Hà một cái, hét lên. Con nhìn lại xem trong tay mình có mấy viên bách thảo đan. Dạ 2 viên, Tô Tinh Hà ôm đầu, lẩm bẩm nói. Trong tay con có mấy viên bách thảo đan thì liên quan gì tới 1+1 bằng mấy chứ? Cha, Tô Thương đứng đó cứng họng, cuối cùng anh chỉ đành bất lực thở dài một hơi, ném trà bình lưu ly lại cho Tô Tinh Hà. Thôi quên đi, xem ra chuyện dạy con trai học toán giống như gánh thì nặng mà đường thì xa, quả là một nhiệm vụ gian truân đầy vất vả, sau này tính tiếp. Cha ơi, Tô Tinh Hà lấy được cả bình bách thảo đan nên vui sướng muốn chết, sau đó cậu bé nhìn quanh 4 phía, 2 mắt sáng ngời nói. Đây là chỗ nào vậy ạ, tại sao lại có nhiều dược liệu, đan dược và các thứ linh tinh khác vậy ạ, kho nhà con còn chẳng nhiều bảo bối bằng ở đây đâu. Bảo khố của cung thành nước Đê, Tô Thương vừa đáp lại vừa thu thập đồ vật ở tầng 2 bảo khố cất vào trong vòng lưu trữ. Chỉ thấy tay anh vung lên một cái thì sẽ có một vật phẩm biến mất, sau đó nó sẽ xuất hiện bên trong vòng lưu trữ. Cung thành nước Đê à? Tô Tinh Hà dường như nghĩ tới chuyện gì đó, cậu bé lẩm bẩm tự nói. Còn nghe nói nước Đê có một vị cao thủ đã đạt tới cảnh giới thần tông, thực lực của ông ta không chênh lệch nhiều lắm so với thực lực thật sự của 3 thế lực lớn, đã sống gần 300 năm rồi. Vị cao thủ đó thành lập nước Đê chỉ là để cướp đoạt vật tư giúp ông ta mà thôi. Ông ta cho xây dựng một tòa bảo khố dưới lòng đất chuyên môn dùng nơi đó để chứa đồ. Nghe nói vật tư bên trong ngay cả 3 thế lực lớn cũng phải ghen tị mà thèm nhỏ dãi, không ngờ là. Tô Tinh Hà đang nói, kết quả thấy được động tác của Tô Thương thì nghi hoặc nói. Cha ơi, cha đang làm gì thế? Cách chương.